trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt chán ghét, lại nhìn chung quanh, đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Người này tu vi chỉ là trúc cơ, không có khả năng mở ra tiềm thức của tiên nhân kia. Mặc dù tiên nhân này đã suy yếu đến cực hạn, vả lại vẫn trong ngủ say. Cho dù là ta, nếu không có vật lão tổ cho, cũng không thể mở ra tiềm thức. Như vậy, là người khác đã đến đây trước rồi sao? Trong đầu thanh niên hào quý chớp mắt hiện lên bóng dáng, chính là nữ tử họ Phương kia. Trước khi người đến, có thấy người nào khác từng ở chỗ này không? Thấy cái gì? Còn không bao kể trà. Nếu có một chữ giả dối, ngươi cùng với tông môn gia tộc của người toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. Thanh niên hào quý liếc mắt nhìn Mạnh Hào một cái, không che giấu vẻ chán ghét, cao cao tại thượng giống như chất vấn. Những người khác à? Thật là thấy được một vị. Mặc quần áo màu xanh, nhưng ta không thấy rõ bộ dáng. Vì đạo hữu này, nơi này... Mạnh Hào chần chừ một chút thấp giọng nói, nhưng không đợi hắn nói xong, nội tâm thanh niên họ quý kia đã có xác định. Tay phải vung lên, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cút! Trong hai mắt Mạnh Hào, khoảng khắc lướt qua một tia hàn quang không thể nhận ra. Nhưng vẻ mặt cũng lộ ra vẻ yếu đuối, liên tục lui ra phía sau, xoay người muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vách tường trên người Mạnh Hào âm âm nổ tung, hỏng mất. Theo vách tường nổ bung, một bóng dáng màu xanh trong khoảng khắc đi đến. Theo bóng dáng này tiến đến là một cổ hơi thở cực kỳ bá đạo, khí tức này mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp liền bao phủ bát phương. Trong khí tức này chẳng những tồn tại sự bá đạo, còn có một cổ khí chất duy ngã độc tôn. Theo hơi thở tràn ra, bóng dáng màu xanh từng bước một đi tới. Đây là một nữ tử, chính là nữ tử họ Phương, đồng dạng đến từ Đông Thổ. Nàng mới vừa xuất hiện, hai trong mắt liền chiếu thẳng lên người thanh niên họ Quý. Về phần Mạnh Hạo ở một bên bị nàng trực tiếp xem nhẹ. Một cổ cảm giác kiêu ngạo từ trên người cô gái này hiển lộ cực kỳ rõ ràng. Quý Hồng Đông, đưa tiên tàng cho ta. Nữ tử áo xanh họ Phương, tướng mạo xinh đẹp, trong kiêu ngạo mang theo hạng bạc, thản nhiên mở miệng. Trong chớp mắt, khi thấy cô gái này xuất hiện, nội tâm Mạnh Hạo liền lộp bộp một tiếng, lui ra phía sau vài bước. Nhưng không đợi hắn rời khỏi quá xa, hai mắt thanh niên hảo quý kia bỗng nhiên co rút lại. Phương Dù, cô đã đem tiền tán lấy đi, còn Quý Hồng Long, lời mới nói một nửa, nội tâm bỗng nhiên vừa động, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo, thì mắt phải liên tục nháy nháy bảy lần. Mắt phải của y vừa chớp động liền xuất hiện song động, như mang theo lực lượng nào đó thu lấy tâm thần. Liếc mắt một cái nhìn vào phía Mạnh Hào, thì lập tức liền thấy được bên trong đan điện Mạnh Hào một tấm lăng phiến màu trắng. Trừ bỏ lăng phiến là một mảnh mơ hồ, nhưng chỉ cần là lăng phiến này cũng đủ để làm cho sát cơ trong hai mắt của Quý Hồng Đông nháy mắt lộ ra, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Toàn bộ biến hóa này cực nhanh, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là phát hiện không ra chút manh mối nào. Không nói đạo lý, Quý Hồng Đông cười lạnh một tiếng, không hề nhìn Mạnh Hào, mà thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía Phương Du. Khi đến gần thì tay phải nâng lên, vung về phía trước, lập tức một mảnh tinh không khoảng khắc xuất hiện ở phía sau y. Phương Du hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, tay phải nâng lên. Một quyền đánh vào hư không, lập tức đã hình thành tiếng nổ vang, khuếch tán bốn phương. Thân hình Mạnh Hào trong chớp mắt này lập tức lui lại, không chút do dự, theo một phương hướng thẳng đi. Hắn sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn đã nhận ra, vị Quý Đông kia đã nhìn ra manh mũi, sợ dĩ không có vạch trần cùng đuổi theo. Hiển nhiên là bởi vì nữ tử họ Phương ở bên, y không muốn nói ra, mà tính sau đó một mình tìm đến hắn. Lúc này vách tường bốn phía bắt đầu không ngừng vỡ vụn đổ xuống, nhưng Mạnh Hào không nắm chắc còn cần bao nhiêu lâu nữa thì nơi đây mới có thể hoàn toàn mở tung. Hắn vỗ túi trữ vật, trực tiếp lấy ra Như Ý Ấn sờ một cái, sắc mặt nhất thời khó coi. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện Như Ý Ấn không thể truyền tống, không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt lên việc vùng đất này kịp thời vỡ tan.